Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 góc truyện audio.com. Trở lại kinh thành, đem ngựa còn cho ngựa hành, thu hồi tiền thế chấp về sau, Hứa Thất An đi ra cửa hàng đại môn, nói, Tư Cự ngươi về trước đi. Ta còn có việc, Hứa Tân Niên gật gật đầu, không có hỏi nhiều, một mình dọc theo phố dài hướng nhà phương hướng rời đi. Hứa Thất An tại bên đường mua phần bánh quế, vừa đi vừa ăn, không bao lâu, đã tới một nhà cửa hàng trang sức Bảo Khí Hiên. Bảo Khí Hiên lão bản là vị tú tài, kỳ thật người đọc sách làm ăn tình huống phi thường phổ biến, nhất là những cái kia hào môn quý tộc. Chỉ dựa vào thu ruộng thuê, là không cách nào chèo chống một đại gia tộc thối nát sinh hoạt chi tiêu trong kinh thành cửa hàng lớn. Thanh lâu chờ kiếm tiền ngành nghề, phía sau đều có quý tộc thân ảnh, Đại Phụng thương nghiệp rõ ràng chưa từng có phát đạt. Hết lần này tới lần khác nặng nề thuế má lại đặt ở nông dân trên người ta có lý do hoài nghi đây là môn phiệt các quý tộc tại làm sự tình. Làm ruộng có thể trồng ra bao nhiêu bạc, muốn giàu, khẳng định đến theo thương nhân trên người hao lông dê a, muốn làm bách tính qua càng tốt hơn. Làm Đại Phụng quốc khố phong phú hơn có, liền nhất định phải cải cách nhưng trên triều đình quan to quan nhỏ. Chỗ nào đến phiên ta cái này nho nhỏ tư lại nói chuyện, ân, đặt trước cái tiểu mục tiêu, trước tiên đem nhị lang bồi dưỡng thành Đại Phụng thủ phụ. Nghĩ đến tương lai ngạo kiều tiểu lão đệ tương lai địa vị cực cao bộ dáng, Hứa Thất An khóe miệng không tự chủ được vểnh lên. Hứa Thất An bước vào cửa hàng, ánh mắt lướt qua quầy hàng, từng kiện bày ở tơ hồng lụa thượng đồ trang sức đập vào mắt bên trong, châm, điền, kê. Châm, châm cài tóc, hoa thắng hoa mắt, trong đó lấy kim chất quý nhất, ngọc chất phải xem chủng loại, quý thắng qua hoàng kim. Tiện nghi thì cùng bằng bạc không sai biệt lắm, Hứa Thất An sờ sờ chính mình túi bên trong ba tiền bạc, nói thầm trong lòng. Chút tiền ấy căn bản mua không được cái gì chân quý đồ trang sức a, hắn chính cảm khái thiếu tiền, dưới chân dẫm lên cứng rắn ngật đáp. Rất tự nhiên liền nhặt lên, mặt không đổi sắc cất trong túi, có thể là quá thuận theo tự nhiên, không có người bởi vậy lưu ý hắn. Một tiền bạc không có chứng dùng a, một tiền vàng còn tạm được, hắn có loại kiếp trước đi dạo xa xỉ phẩm cửa hàng cảm giác. Dù sao đều là mua không nổi, khác biệt duy nhất là hiện tại chủ quán thực rụt rè, không có kiếp trước phục vụ viên như vậy chán ghét. Hận không thể dán ngươi, để ngươi lập tức tiêu phí, chủ quán, các ngươi nơi này có chiết khấu sao, Hứa Thất An gõ gõ quầy hàng. Chủ quán là vị xúc dâu dê lão nhân, một thân thư sinh trang điểm, nghe vậy cũng không kinh ngạc, chủ quán chỉ vào treo trên tường ký cười tủm tỉm nói. Khách quan nếu có thể cởi bỏ đấu chữ tiệm bên trong đồ chơi có thể giảm nửa ngươi, cái quy củ này là Bảo Khí Hiên đặc sắc. Đoán đấu chữ đánh nửa gấp thú vị Hứa Thất An đi đến que gỗ trước, quét mắt phía trên đấu chữ, mây phá nguyệt đến hoa lộng ảnh. Bằng vào phong phú tri thức số lượng dự trữ cùng ăn khớp năng lực trinh thám, hắn rất nhanh giải ra đấu chữ. Có chút đồ trang sức quan trọng lượng liền mấy tiền, lại thêm tiền nhân công, Hứa Thất An đánh giá một chút, phát hiện coi như đánh nửa gấp. Hắn vẫn như cũ mua không nổi quá hảo đồ trang sức, nhưng hắn rất nhanh liền có biện pháp, có thể đến Bảo Khí Hiên mua đồ trang sức nữ tử. Gia cảnh đều giàu có vô cùng, lại đọc qua mấy năm sách chỉ ít không phải rốt đặc cán mai nữ tử, dạng này nữ tử đều có cọng mau bệnh. Nửa vời đinh đương vang, cảm thấy chính mình là người làm công tác văn hóa thích học đòi văn vẻ, bởi vậy, đối với Bảo Khí Hiên trò vặt càng trầm mê. Đồng dạng giá vị đồ trang sức, các nàng thích đến Bảo Khí Hiên mua, không vì cái gì khác, chính là vì đoán một cái đố chữ, cởi bỏ đố chữ lời nói. Chủ quán sẽ tại que gỗ phía dưới khắc lên chính xác câu đố, sau đó liên quan đồ trang sức cùng nhau tặng cho khách nhân. Không có cởi bỏ ngược lại cũng thôi, một khi cho các nàng cởi bỏ một hai cái đố chữ, liền có thể cùng khuê chung mật hữu khoác lác. Đây là Hứa Thất An nghe bên hông hai tên tuổi trẻ nữ tử đàm luận, phân tích ra chủ quán sáo lộ, không hổ là tú tài mở cửa hàng. Hiểu như thế nào hấp dẫn cao cấp khách hàng quần thể, Ngọc tỷ tỷ, nơi này đố chữ ta không có một cái có thể cởi, thật là khó nha. Muội muội nói đúng lắm, chủ quán là có công danh tú tài lão gia, ra đề tài tự nhiên khó, bình thường người đọc sách đều chưa hẳn có thể cởi mở đâu. Ngọc tỷ tỷ, nhà ta lang quân cũng là nói như vậy, ta nếu có thể cởi bỏ đấu chữ, lấy đi que gỗ, định làm lang quân lau mắt mà nhìn, người xin nói mộng. Ai nha, người chán ghét, hai vị nhà lành tiểu nương tử, hướng về que gỗ sầu mi khổ kiểm một lúc lâu, tút tút ồn ào nghĩ linh tinh. Các nàng mặc quần áo trang điểm đều có chút tinh xảo, nghĩ đến gia cảnh đều là vô cùng tốt, cũng nhận qua nhất định giáo dục. Không thì sẽ không nếm thử giải đấu chữ, hai vị nương tử, bỗng nhiên, một người nam nhân thanh âm ở bên cạnh vang lên. Hai vị dung mạo tú lệ tiểu nương tử cảnh giác quay đầu, trông thấy gương mặt tuấn lãng, dáng người ngang tàng Hứa Thất An về sau. Vẻ cảnh giác thoáng giảm xuống, nhưng không nói gì, đại phụng vương triều tập tục đối lập nhau tự do. Nhưng trên đường cái cùng nam tử xa lạ bắt chuyện, vẫn như cũ là rất thất lễ hành vi, Hứa Thất An không thèm để ý, đi thẳng vào vấn đề nói ra tâm ý. Tại hạ có thể vì hai vị nương tử giải đấu chữ, nhưng tiết kiệm đến bạc hai vị nương tử đạt được ta một nửa, tiết kiệm đến 5 tiền bạc. Ngươi đạt được hai ta tiền nửa, tiết kiệm đến 4 tiền bạc, ngươi đạt được hai ta tiền, nghe thấy Hứa Thất An đề nghị. Chủ quán kinh ngạc ngẩng đầu, nghiêm túc xét lại hắn chỉ chốc lát, cười nhạo một tiếng, không còn phản ứng, người này mặc dù xuyên thư sinh áo khoác. Nhưng chỉ cần quan sát kỹ, xem thể trạng cùng màu da, liền biết là đánh mặt xưng hướng mập mạp mặt hàng, ngươi gặp qua nhà ai thư sinh thể tráng như trâu. Làn da là màu lúa mì, kia nho sam căn bản không vừa vặn, đối với Hứa Thất An đề nghị, tuổi tác ít hơn nữ tử, con mắt lóe sáng lấp lánh, có chút ý động. Tuổi khá lớn chút, càng đoan trang rụt rè, cũng càng cẩn thận xa cách thản nhiên nói, công tử tự tiện, nếu là thật sự mở ra đấu chữ. Nô gia cũng sẽ không quỵt nợ chính là, khoảng cách cảm giác cực mạnh, hai vị nương tử chọn một, Hứa Thất An cười nói. Tuổi khá lớn nữ tử có chút do dự, tuổi tác ít hơn chút, kích động thấy bên người tỷ tỷ không có phản đối, liền chỉ vào trong đó một khối que gỗ. Mây phá nguyệt đến hoa lộng ảnh, tiếng nói mềm nhu, Hứa Thất An liền nói ngay, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm có thể. Hai tên tiểu nương tử theo bản năng quay đầu nhìn về phía chủ quán nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình nói rõ hết thảy, lập tức. Vị kia tuổi nhỏ nương tử liền mua một viên châm cài, mừng khấp khởi túm trong tay, xem Hứa Thất An con mắt thay đổi sáng lấp lánh. Nàng cất kỹ que gỗ về sau, chớp mắt ngữ khí quen thuộc mấy phần, nói, công tử còn có thể tiếp tục làm nô nhà giải đấu chữ à? Liên Nhi được xưng là Ngọc tỷ tỷ nữ tử lôi kéo một chút ống tay áo của nàng, Ngọc tỷ tỷ, hai người chúng ta cùng nhau tới, ta có, ngươi không có. Vậy không tốt lắm, nói xong, gọi Liên Nhi nhà lành chờ mong nhìn Hứa Thất An, cầu còn không được Hứa Thất An lộ ra ấm nam tươi cười, không có vấn đề. Nương tử lại chọn một đông tước đông nam bay, nàng chỉ vào một khối que gỗ tôn, Hứa Thất An nói, chủ quán trợn tròn mắt cảm ơn công tử. Hai vị tiểu nương chọn lấy trong lòng ngưỡng mộ đồ trang sức, hài lòng rời đi cửa hàng, Hứa Thất An nhĩ lực kinh người. Nghe được cái kia gọi Liên Nhi nữ tử nói, vị công tử này thật có tài hoa, lại anh tuấn cao lớn, so ta lang quân muốn khỏe mạnh nhiều, đừng nói mê sảng. Lớn tuổi nữ tử răn dậy, nàng tựa hồ sợ hãi bị Hứa Thất An nghe thấy, tiến lên đây dây dưa, nắm kéo Liên Nhi cấp tốc rời đi cách trương.